Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 1, 1, giới thiệu truyện. Góc truyện audio.com. Ninh Thư, tên gốc, nhật ký thay đổi cuộc đời nữ phụ thí tốt. Quay choan chư pao hui nu pay ni si di. Tác giả, rất là lập dị. Hen si treo trinh, chuyển ngữ, Wen Hu, WordPress.com, thể loại, xuyên nhanh, hệ thống, nữ cường, ngược đàn ông cặn bã. Hiện đại, cổ đại, huyền huyễn, viễn tưởng, văn phong sảng khoái, tình trạng bản gốc, hoàn ro, 4.327 chương. Tóm tắt, Ninh Thư chết rồi lại may sao trở thành người thực thi nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ giúp các nữ phụ chết oan uổng thay đổi số phận. Vậy nên Ninh Thư sống hộ rất nhiều cuộc đời ở rất nhiều thế giới. Cô tiếp xúc với đủ các thể loại từ ngây thơ vô tội, hấp dẫn quyến rũ đến lòng dạ xảo quyệt. Gặp được rất nhiều kiểu người như vô tình, như nham hiểm, như ăn điêu nói hớt. Ninh Thư bực bội hét lên. Cái lũ chó má kia. Bà chỉ đến thay đổi số phận. Đừng có cản đường bà hoàn thành nhiệm vụ chứ. Trời má ơi, thế giới này có thể tươi đẹp hơn được không? Nào là nhân vật chính xuyên không? Nhân vật chính trọng sinh, người thực thi nhiệm vụ chỉ biết cố gắng hết mình xua tan hào quang vai chính. Ninh Thư buộc phải ngậm đắng nuốt cay dịch chuyển đến từng thế giới một giành lại tôn nghiêm. Đôi lời về bộ này, mình tìm đến Ninh Thư khi đã một thời gian dài không đọc ngôn tình. Sau đó bởi quá rảnh rỗi nên quyết định nghe theo lời gạ gẫm của cô bạn mà đến với Ninh Thư trong một tâm thế không mặn mà lắm, bởi lúc ấy tác giả đã viết được 3.000 chương rồi. Mình đã kiểu, thì đọc qua xem có gì hay ho mà con bé kia bỏ cả ăn ngủ chỉ để cày chuyện. Yep, và Ninh Thư đã hoàn toàn đánh bại mình. Lối suy luận của tác giả rất hay. Cùng với đó là các câu chửi thề mỹ miều đã tạo nên một thư tỷ chất lừ. Mẹ nó thích thư tỷ lắm lắm luôn. Hậu quả từ việc cày Ninh Thư suốt mấy tháng là từ cô gái trong sáng nào biết chửi tục là gì. Giờ đây đã biết mẹ nó cửa mồm. Về, điểm sáng nữa đó là tuyến nhân vật phụ mỗi người một vẻ. Lắm khi vừa cười ngất vừa thương họ bởi cạn mẹ lời với phong cách có thù tất báo. Trả thù 10 năm chưa muộn không cần tiết tháo của Ninh Thư. Đương nhiên cũng không thiếu phân đoạn thư tỷ bị hố. Thậm chí tỷ còn đón nhận thành ý trong sung sướng vì nào biết mình bị hố. Mình cảm thán, Ninh Thư như trò đùa ấy. Và được đáp lại, thư tỷ sinh ra chính là một trò đùa. Nếu bạn đang cảm thấy chán dần với những mô típ ngôn tình đã quá quen thuộc, vậy hãy thử đặt chân vào thế giới của Ninh Thư xem sao. Thư tỷ sẽ mở ra thế giới quan mới từ góc nhìn của nữ phụ. Thông qua các nhiệm vụ tại vị diện. Cùng với đó là chứng kiến quá trình trưởng thành. Trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn của yêu nữ, Ninh Thư. Tóm lại, bát nháo theo Ninh Thư style. Nhiệt liệt đề cử, thông tin tác giả, bút danh, Hen Si Treo Trinh. Rất là lập dị, giới tính, nữ, quê quán, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thông tin khác, có độc giả thắc mắc vả chăng tác giả bị đàn ông bỏ rơi nên mới viết được một bộ truyện làm thay đổi cái nhìn của độc giả về đàn ông như này. Câu trả lời của tác giả là không. Tác giả không bị đàn ông đá. Tác giả sống sướng nhăn răng. Đây chỉ là cốt truyện xây dựng cho Ninh Thư. Không phải trải nghiệm của tác giả, cách chương.